Giả cán bộ, chương 565, không cần giúp. Gocchuyenaudio.com, Trình Tư Vũ không có bản lĩnh trực tiếp đánh cờ cùng Dương Tử Hiên, Đường Tập những đại lão cấp sở tay cầm thực quyền này. Nhưng Trình Tư Vũ, với tư cách một trong những người tâm phúc Hoàng Văn Thanh tín nhiệm nhất bên người, hoàn toàn có thể thổi gió bên tai Hoàng Văn Thanh, kích động Hoàng Văn Thanh chán ghét đối với Dương Tử Hiên, từ đó sẽ đạt tới mục đích đả kích Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên không thể không đề cao cảnh giác đối với Trình Tư Vũ. Lái xe đến đường hoàn thành phố Đông, Dương Tử Hiên liền chứng kiến sau lưng có một chiếc xe theo đuôi, khóe miệng Dương Tử Hiên hiện lên một nụ cười ấm áp, thả chậm tốc độ xe, chờ chiếc xe đằng sau kia đuổi theo, kéo cửa sổ xe xuống, liền thấy được khuôn mặt trắng nõn của Lương Quân Mi, đèn đường nhàn. Nhạt chiếu lên, làm nổi bật những đường nét cực kỳ xinh đẹp. Lương Quân Mi chứng kiến bộ dạng Dương Tử Hiên toàn thân đều là vải trắng, trong lòng vô cùng hoảng sợ, nếu như không phải nhận ra biển số xe Dương Tử Hiên, nàng còn cho là mình đã nhìn lầm người. Tại sao lại bọc giống như là cái bánh chưng vậy? Một lời khó nói hết, gặp phải một người điên, không nói chuyện, liền đi lên đánh tôi không chịu thiệt, đánh nhau với hắn một trận chứ sao? Tình huống thế nào, tại sao nghe không đầu không đuôi như vậy? Ai vô duyên vô cớ đánh anh? Tìm một chỗ ngồi xuống, từ từ nói. Buổi tối, thời điểm tin tức truyền ra, Dương Tử Hiên không xem, nhưng là rất nhiều đều xem. 9 giờ tối, .tin tức nửa giờ. Là tiết mục rất ăn khách của đài phát thanh truyền hình tỉnh, cũng là thời sự bình luận mọi việc trong tỉnh, vài tiết mục. Tin tức rất có chiều sâu. Tại năm 93, tiết mục như vậy, vẫn tương đối hiếm thấy. Nhưng trưởng phòng phòng tuyên truyền tỉnh Hoàng Trấn Đông là nhân vật phái cải cách cấp tiến, trực tiếp đánh nhịp thông qua kênh tiết mục này, lập tức trở thành tiết mục nổi tiếng nhất, lực ảnh hưởng phổ biến nhất, được nhất trăm họ yêu quý nhất ở trong tỉnh. Kể cả lãnh đạo tỉnh ủy, chỉ cần có thời gian, đều xem cái tiết mục này, muốn từ chỗ này hiểu rõ một vài vấn đề và tin tức. Tình huống giao thông trong thành phố đang có nhu cầu cải thiện vô cùng cấp bách, cái này là chuyện mọi người đều biết, nhưng căn cứ vào ý kiến của lái xe những ngày gần đây, tại một ít con đường giao thông chủ đạo trong thành phố, vậy mà lại xuất hiện hiện tượng thu phí không tuân theo quy định, khiến cho vấn đề giao thông trong thành phố vốn đã cực kỳ chen chúc càng trở nên nghiêm trọng hơn, chúng ta cùng đi hiện trường nhìn một chút. Giọng nói MC rất cứng rắn mạnh mẽ, hình ảnh lập tức chuyển đến khu vực Dương Tử Hiên bị tình cảnh sát giao thông giữ lại, các thiết bị lập trạm thu phí không tuân theo quy định cũng đã rời đi, hiện trường chỉ còn lưu lại một chỗ trống trải. Căn cứ vào ý kiến của quần chúng và lái xe, đã có cảnh sát giao thông thiết lập trạm không tuân theo quy định thu phí loạn ở chỗ này, gây trở ngại giao thông. Đến tột cùng là nguyên nhân gì làm cho cảnh sát giao thông cần phải thiết lập trạm thu phí không tuân theo quy định ở chỗ này đây? Thiết lập trạm thu phí ở chỗ này, phải chăng là có pháp luật pháp quy nào đó bị vi phạm? Đến tột cùng là cái ngành nào cần gánh chịu trách nhiệm? Những điều này còn cần các cơ quan ra tay, cả đưa tin thời gian cũng không dài, nhưng lưu lại rất nhiều lo lắng và các dư âm không tốt. Rất nhiều lãnh đạo hiện đang giữ chức trong tỉnh ủy, ủy ban tỉnh, ngay cả lãnh đạo về hưu cũng đều đang quan sát chuyên mục xem xong, trong tâm không ít lãnh đạo sinh ra một tia bất mãn. Vấn đề giao thông thành phố Tử Kim, bản thân việc này đã bị lên án rất nhiều. Tuy kinh tế thành phố Tử Kim trong chút ít thành thị cấp phó tỉnh cả nước cũng không tính là quá mạnh mẽ. Nhưng vấn đề giao thông lại là thứ nổi danh trong các thành phố lớn cả nước chờ. Hà Tân Nghi hút thuốc cau mày, nói, là ai chọc chuyện này đến đài phát thanh truyền hình tỉnh? Còn có thể là ai, ngoại trừ Dương Tử Hiên, những người khác sẽ nhàm chán như vậy sao? Đội phó trung đoàn cảnh sát giao thông sở trên tỉnh Vương Nghĩa Sơn đang xem tiết mục này, không nghĩ tới, vấn đề cảnh sát giao thông thiết lập. Trạm không tuân theo quy định, nhanh như vậy đã chọc đến truyền hình toàn bộ tỉnh, bị đưa lên chuyên mục tin tức có sức ảnh hưởng nhất. Hắn thoáng cái đã luống cuống tinh thần, vội vội vàng vàng gọi điện thoại cho Hà Tân Nghi, nói, thủ trưởng, ngài xem chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hà Tân Nghi nói, cậu đừng hoảng hốt, nhìn xem các lãnh đạo tỉnh ủy khác có chỉ thị phê hay không, ảnh hưởng ác liệt hay không ác liệt, nếu không có lãnh đạo tỉnh ủy khác chứng kiến truyền hình này đưa tin, cậu sẽ không có chuyện, Dương Tử Hiên không thể động tới cậu. Vương Nghĩa Sơn biết rõ, đây chỉ là Hà Tân Nghi an ủi mình, sự tình bị chọc đến chuyên mục hot nhất rồi, rất nhiều lãnh đạo tỉnh ủy đều xem. Cảnh sát giao thông do sở chủ quản, cho dù các lãnh đạo tỉnh ủy khác không nói một câu, sở trên tỉnh cũng phải cho một câu trả lời. Thuyết phục và bàn giao đúng đắn mới được, cúp điện thoại sống, về sau, Hà Tân Nghi thở dài, nói, xem ra Dương Tử Hiên không có ý định buông tha Lão Vương rồi, trước kia cha có thể bảo vệ Lão Vương không bị sở giám sát xử phạt, nhưng hiện tại không có khả năng tiếp tục bảo vệ, rất nhiều người tỉnh ủy đang nhìn .csa cũng không thể ngăn được. Hà Khôn thả thuốc trong tay ra, diệt điếu thuốc vào gạt tàn thuốc, nói, đây là hắn đang trả thù cha. Hắn đây là đang trả thù, trước đó không lâu cha công khai nhục nhã hắn. Nhịn một chút đi, đối phó hắn không khó, khó chính là sau lưng của hắn có Tôn Thanh Vân và Trần Chí Ôn làm chỗ dựa, dường như Trương Luân cũng rất bảo vệ hắn chấm bao nhiêu người như thế, cha đều phải kiên kỵ, không có mấy người này, hắn tính toán là cái gì đây? Hồ Tự Lập và Đường Tập cũng chứng kiến tin tức, này, hai người vẫn còn ở bên trong Ngô Nhạc Thành, nhìn hình ảnh bên trong đài truyền hình. Hồ Tự Lập nói sự tình trước kia Dương Tử Hiên bị tình cảnh sát giao thông giam xe trên trán Đường Tập càng hiện lên vẻ lo lắng, nói, Dương Tử Hiên này, ngay cả hệ thống tuyên truyền mà cũng có lực ảnh hưởng như vậy. Sau lưng của hắn đúng là rất nhiều thường ủy tỉnh ủy Tôn Thanh Vân, Trần Chí Ôn, Trương Luân, những người này đều là nhân vật dậm chân một cái toàn bộ tỉnh chấn động. Sắc mặt Đường Tập càng thêm âm trầm, xe lái qua sông Lục Nha đã bắt đầu vét bùn nước. Hành động nạo vét sông Lục Nha đang được tiến hành, mùi gay mũi đã rất nhạt rồi, nhưng bùn dưới sông vẫn đen xì xì, có thể thấy được ô nhiễm sông Lục Nha có bao nhiêu nghiêm trọng. Thậm chí còn ảnh hưởng tới vô cùng nhiều nguồn nước ngầm phụ cận, một ít quần. Chúng xung quanh dựa vào dùng tài nguyên nước giếng và nước ngầm để sống, tình huống thân thể không ít người đều xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Đồng nhuộm được liệt kê làm nơi làm thí điểm cải cách thể chế cũng là bút tích của anh à, Lương Quân Mi dừng xe ở một nhà hàng suốt đêm, khóa xe xong, về sau, liền hướng Dương Tử Hiên chớp chớp đôi lông mi đẹp mắt. Anh chỉ muốn cung cấp mạch suy nghĩ khác biệt cho cải cách xí nghiệp nhà nước mà thôi. Con đường ủy ban tỉnh bên kia đi, anh cảm thấy sẽ đi tiến vào nơi lạc lối. Dù là công ty Xuân Huy, một trong năm xí nghiệp quốc hữu trực thuộc tỉnh được liệt vào nơi làm thí điểm, ủy ban tỉnh chỉ định thay đổi chế độ xã hội, hay tất cả những nơi làm thí điểm thay đổi chế độ xã hội này, đều không ngoại lệ, đều là làm văn trên mặt phương thức kinh doanh, không có xúc động. Đến vấn đề cải cách quyền tài sản, chỉ sợ chủ tịch tỉnh và ủy ban tỉnh sẽ hận chết anh đấy. Bọn hắn làm con đường của mình, hết lần này tới lần khác anh lại muốn tự mình làm một kiểu khác. Nhưng anh chọn những nơi này làm nơi thí điểm, lại được thường vụ phó chủ tịch tỉnh Trần Chí Ôn và mấy phó chủ tịch tỉnh ủng hộ. Lương Quân Mi nói, cho nên, bây giờ anh đang là tư diện sở ca, bốn bề thọ địch. Bên trong ban kỷ luật thanh tra tỉnh có đám người thuộc Bình đang vơ vét căn cứ chính xác anh nhận hối lộ. Trở mặt với bí thư chính pháp ủy tỉnh Hà Tân nghi quan hệ không tốt với chủ tịch tỉnh Hoàng Văn Thanh và đám thân tín của hắn, những người này, tùy tiện tính một chức quan, đều quyền lực hơn nhiều so với anh. Lương Quân Mi và Dương Tử Hiên vai sánh vai đi vào, cười nói, nhưng anh không phải là Tiểu Cường. Sao, đặt ở đâu cũng có thể sống được, nói đi, một thân tổn thương của anh là gây ra. Lương Quân Mi ngồi xuống hỏi, Dương Tử Hiên liền đem xung đột giữa mình và Đường Tập ra nói một lần, Lương Quân Mi lập tức tức giận, nói quả thực là khinh người quá đáng, Đường Tập hắn là một người lính, ra vào chỗ ăn chơi, có thể nói là vì kết giao, nhưng vẫn rất không tốt, việc này còn chưa tính tại sao hắn lỗ mãng ra tay đánh người như vậy. Lương Quân Mi nhìn tổn thương trên người Dương Tử Hiên một chút, trong lòng cũng cảm thấy một hồi lo lắng, nói, không được, lát nữa nhất định em sẽ phải nói chuyện này cho cha của em biết, ông ta có chiến hữu ở hệ thống cảnh sát, nhất định phải làm cho hệ thống cảnh sát từ từ trừng trị loại tư lệnh viên làm sằng làm bậy này mới được. Hệ thống cảnh sát là độc lập với hệ thống chính. Pháp với tư cách thị vệ bộ đội, được văn phòng quân đội trung ương và quốc vụ viện cùng lãnh đạo cũng có điểm khác với tập đoàn bộ đội. Tuy cha Lương Quân Mi là phó tướng quân quân khu, nhưng cũng không cách nào trực tiếp khoa tay múa chân đối với hệ thống cảnh sát, phải thông qua nhân mạch của mình, gây ảnh hưởng đối với hệ thống cảnh sát. Nhưng Dương Tử Hiên lại không nghĩ tới chuyện kinh động lãnh đạo cao tầng quá nhiều, bởi vì Dương Tử Hiên lo lắng chuyện như vậy sẽ kinh động đến một số người Dương gia. Bản thân Dương gia chính là dựa vào quân sự cách mạng để lập nghiệp tại phương diện quân đội, hệ thống cảnh sát đều có các mối tài nguyên quan hệ thâm hậu. Thôi, chuyện này, vẫn nên tự mình xử lý. Không cần phải bắt Lương tham mưu trưởng ra tay. Lương Quân Mi chớp chớp mi mắt dài nhỏ con ngươi trong buổi. Tối giống như đang tỏa sáng, hỏi anh hiểu rõ bao nhiêu về hệ thống cảnh sát. Người bình thường không có nhân mạch ở bên trong hệ thống cảnh sát thật sự là không có biện pháp làm gì bọn họ đâu. Cảnh sát bộ đội là hình thức quân đội đặc thù, khác với tập đoàn quân dã chiến. Cảnh sát bộ đội là ngành thị vệ chủ yếu phải chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn quốc gia, được quốc vụ viện và ủy ban quân sự cùng nhau lãnh đạo. Trong biên chế quốc gia, nó là thứ tự thành hệ thống, đã có điểm khác nhau với tập đoàn quân dã chiến, lại không có quan hệ lệ thuộc trực tiếp, cũng không có quan hệ gì với công an địa phương. Chuyện này thì anh cũng biết, nhưng anh không tin bọn hắn trường kỳ chấp hành nhiệm vụ bảo an tại địa phương, không phạm phải một chút sự tình sai sót nào. Chỉ cần bọn hắn phạm phải sai lầm, anh có thể lập. Tức đối phó với Đường Tập tuy bọn họ tự thành hệ thống, nhưng cũng phải giảng kỷ luật, nói kỷ luật. Lương Quân Mi không biết Dương Tử Hiên đang tính toán cái gì, nhìn thấy Dương Tử Hiên tự tin và ổn trọng như thế, liền biết mình không có biện pháp thuyết phục Dương Tử Hiên. Nàng quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nói, vậy thì tự anh nhìn rồi xử lý, hệ thống cảnh sát tương đối phức tạp nhưng trong nhà em coi như là có vài mối quan hệ tại hệ thống cảnh sát, nếu anh thực sự cần muốn giúp đỡ, có thể nói cho em biết. Dương Tử Hiên có chút cảm kích Lương Quân Mi cười nói, em đối tốt với anh như vậy, anh nên làm gì để báo đáp em đây? Lương Quân Mi chứng kiến ánh mắt Dương Tử Hiên khi nói lời này rất gian tà, liền cho Dương Tử Hiên một cái lườm, nói, anh lại nghĩ rất tốt. Dương Tử Hiên bình chân lên, cười nói, em nghĩ. Đến chỗ nào rồi, anh nói báo đáp cũng không phải lấy thân báo đáp, đương nhiên, em muốn anh lấy thân báo đáp, anh sẽ rất vui vẻ chấp nhận. Lấy thân báo đáp thì miễn đi, em không tiêu thụ nổi, anh hãy tìm chút ít hồng nhan chi kỷ của anh kia đi, không phải anh có rất nhiều hồng nhan chi kỷ sao? Dương Tử Hiên cảm thấy hơi xấu hổ rồi, Lương Quân Mi là tình báo sở công an phòng, chỉ cần Lương Quân Mi cố tình thu thập có thể phát hiện bên cạnh hắn đầy mỹ nữ vây quanh, biết rõ hắn có nhiều tình nhân cũng không kỳ quái. Anh và các cô ấy đều là rất quan hệ hữu nghị thuần khiết, em có tin không? Dương Tử Hiên biện hộ một tiếng vì chính mình, tự nhiên nhìn thấy bên ngoài cửa hàng xuất hiện mấy thân ảnh quen thuộc, Dương Tử Hiên đi ra ngoài, liền thấy Phạm Hoàng Sơn và mấy lãnh đạo chủ yếu đông nhuộm, ngay ban đêm vẫn đi ra thị sát. Tình huống cải tạo sông Lục Nha. Cải tạo sông Lục Nha chủ yếu là do đông nhuộm tự móc tiền túi ra, đông nhuộm chi ra 60. Chi phí trị ô nhiễm, ủy ban thành phố Từ Kim, ủy ban tỉnh còn có cả tổ chức dân gian gom góp 40 còn lại. Phạm Hoàng Sơn nhìn thấy Dương Tử Hiên, cho rằng Dương Tử Hiên đang cải trang tìm hiểu, liền gấp gáp bước lên phía trước báo cáo cho Dương Tử Hiên tình huống cải tạo sông Lục Nha. Dương Tử Hiên không muốn không khí quá nghiêm túc, đông nhuộm đã được ủy ban hoạch định chính sách liệt vào nơi làm thí điểm thay đổi chế độ xã hội, Dương Tử Hiên còn cần Phạm Hoàng Sơn đi theo làm tùy tùng. Bởi vậy, Dương Tử Hiên vẫn cho hắn sắc mặt hòa nhã. Hạng mục cải tạo sông Lục Nha các anh làm không tệ, trách nhiệm nên gánh chịu, đều gánh chịu, đáng để tán dương. Mặc dù Phạm Hoàng Sơn biết Dương Tử Hiên đang lôi, kéo hắn, nhưng Phạm Hoàng Sơn vẫn cảm thấy lâng lâng. Phạm Hoàng Sơn năm nay mới 44 tuổi, cán bộ chính cấp ban, phát triển đông nhuộm, nhưng nội tâm vẫn muốn có thể ngồi trên vị trí đảng chính, thỏa đam mê chức quyền. Trước kia không dám nghĩ, nhưng lần này ủy ban hoạch định chính sách liệt đông nhuộm vào nơi làm thí điểm thay đổi chế độ xã hội, đã để cho Phạm Hoàng Sơn thấy được hy vọng làm quan. Bối cảnh Dương Tử Hiên trong tỉnh, Phạm Hoàng Sơn cũng có biết một hai, Phạm Hoàng Sơn hy vọng có thể được Dương Tử Hiên yêu ái, từ đó mà một phát làm quan. Dương Tử Hiên cũng đã hiểu rõ ràng loại tâm lý này của Phạm Hoàng Sơn, trong lòng muốn Phạm Hoàng Sơn từ từ chạy đi làm việc, sau đó lại để cho thiết kế ngay an bài hắn đến thành phố Từ Kim, làm khu trưởng khu nào đó, để cho hắn thỏa mãn đam mê quyền chức. Phạm Hoàng Sơn cũng chú ý tới cô gái xinh đẹp sau lưng Dương Tử Hiên, cho rằng đây là bạn gái Dương Tử Hiên, trong nội tâm thầm kinh hoàng, đánh mắt với một nữ cán bộ bên người, nữ cán bộ kia cũng cực kỳ hiểu cách xem sắc mặt tiến lên khen Lương Quân Mi một phen. Nói cái gì mà rất hợp với Dương sở trường, rất đẹp lại làm cho Lương Quân Mi đỏ mặt. Dương Tử Hiên cảm thấy thú vị cũng không giải thích bảo Phạm Hoàng Sơn dẫn hắn thị sát khu nhà máy đông nhuộm một chút, vừa đi vừa hỏi, đối với vấn đề thay đổi chế độ xã hội, đông nhuộm có ý kiến gì? Phạm Hoàng Sơn biết rõ đây là Dương Tử Hiên đang khảo nghiệm hắn, gấp gáp nói, tôi đã chăm chú nghiên cứu qua văn vẻ ngài sáng tác, tôi cảm thấy đông nhuộm chúng tôi thay đổi chế độ xã hội cũng phải dựa theo ngài nói, ra tay tư quyền tài sản. Dương Tử Hiên cười cười, Phạm Hoàng Sơn này lại rất có tiềm chất làm quan, hiểu được cách phỏng đoán thượng ý, đón ý nói hùa lãnh đạo, nói tiếp đi. Gần đây chúng tôi và mấy công ty đầu tư cảng đang đàm phán, hiện tại đã có manh mối rồi, bọn hắn có mục đích đầu tư, chúng tôi có ý định tiến cử, hơn nữa còn dùng tiền để tăng phương thức khống chế cổ phần, giải quyết vấn đề đông nhuộm. Cách chương,